Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì lời đầu tiên cho thầy kêu thầy là sư nghe, sư Giác Hạnh, bởi vì thầy hãy dùng từ sư. Sư Giác Hạnh thành tâm tri ân Thượng Tọa Viện Chủ của Thiền Viện Chân Nguyên nói riêng và tất cả chư thiền nam tịnh nữ trong đạo tràng của chúng ta nói chung. Thì sư xin kính chúc quý vị cũng như thượng tọa của chúng ta luôn luôn an vui mạnh khỏe và gặt những điều cao quý trong lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì bây giờ như thường lệ, trước lúc vào thời giảng, xin mời quý đạo hữu chắp tay thanh tịnh để làm lễ bái tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời pháp. Samanta Chankavale Su Acharan Chantu Devata Sandhamma Muni Rajan Sa Sunantu Sangha Mongkhadang Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Namo Tansa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, tự đệ từ Ngài giác giác tha, tám nghiệp Thế Tôn hằng thanh tịnh, từ bi thuyết pháp đồ tá bà. Thành tâm kính lễ Pháp Thanh Cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu, bạc chánh con đường nắng cứu khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, y bạc chân truyền đạo Thích Ca, từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu oai lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong Thiền Viện Chân Nguyên, hằng tăng trưởng nắm điều các tường sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thì thời lễ bái tóm tắt ba ngôi tam bảo đã xong. Bây giờ mời quý vị ngồi một cách thư giãn, rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ giáo pháp. Thì theo sư biết, mùa Vu Lan của chúng ta cũng đã, đang và sẽ qua. Tuy nhiên hôm nay gặp quý vị thì vẫn còn trong cái mùa Vu Lan. Cho nên sư Giác Hạnh xin gửi đến với quý đạo hữu cái bài pháp mang tựa đề là Mùa Hiểu Hành. Thì bài pháp này sư Giác Hạnh chia làm năm phần rất là rõ ràng. Phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa cùng Vu Lan Bồn hay là Vu Lan, phần 3 suy niệm về công ơn sinh thành của cha mẹ, người con hiểu phải làm những gì để hồi hướng cho cha mẹ mình quá vãng và cha mẹ mình đang còn hiện tại, phần 4 phân tích và làm sáng tỏ những cái điều mà người con hiểu phải làm ở trên, và phần 5 kết thúc thời pháp. Thì đó là cái sườn bài của sư Giác Hạnh hôm nay. Thưa quý đạo hữu, nói đến công ơn sinh thành của cha mẹ, không có bút nào tạ cho hết, không có mực nào viết cho xong. Nó mênh mông bất tận như đại dương, nó sâu thẳm như biển cả, nó bao la như sa mạc, nó cao vút như non xanh, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy, quá cái điều đó, quý vị thấy công ơn của cha mẹ rất là cao quý, rất là dày đội với chúng ta. Quý vị có thấy vậy không? Sứ giật hành bất hành thấy là sứ giật hành không được làm vợ làm chồng như quý vị. Cho nên sứ không biết cái công ơn dày của mình lo cho người con mình như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, sứ giật hành cũng may mắn được làm con của một người cha, người mẹ, thì cũng nhận thức được rằng cái công lao của cha mẹ mình nuôi mình từ khi mình mới tờ vào trong bào thai cho đến khi mình lớn lên đi vào trường mầm non, cho đến khi mình lớn lên trưởng thành như ngày hôm nay, và đặc biệt trong những năm tu học ở nước ngoài chẳng hạn. Nếu như không có người cha, người mẹ, thì làm sao sư Giật Hành nói riêng, quý vị nói chung, trở thành những người thành đạt trên cái sự này được. Thành đạt đấy, sư Giật Hành chưa nói gì xa vời, nhưng thành đạt ở đây mình có một cái thân tròn vẹn. Nếu như cha mẹ mình mà không có cái công lao lớn lao đối với mình, thì làm sao hôm nay mình có cái thân này được. Cho nên có một cái bài thơ mà sư làm có cái câu như thế này: nhờ mẹ con có tấm thân, tinh tận hành đạo thoát trầm tự sanh. Xin mẹ hãy nhận tấm thành, con đã dâng mẹ lúc thanh xuân còn. Hay là công cha cao tầng mấy trời, tình thương cha trục sâu vời đại dương. Nắm cánh cha thức đêm trường, vì con cha chẳng luyện thương thân mình. Hay là vần thơ khác về mẹ: tình mẹ thấm thẳm đại dương, mẹ hằng khổ nhọc đêm trường vì con. Ngày qua ngày thân mẹ mòn, vì con mẹ đã hẻo hon sắc hình. Vân vân và vân vân. Thì quý vị biết, giống như quý vị đang ở các nước Tây Phương, thường thường chúng ta có gì? Mother Day and Father Day, phải không? Xin lỗi quý vị, sứ tiếng Anh, sứ Giật Hành nói tiếng Anh hơi dở, đều cùng nói cho vui vậy thôi. Thì mình có cái Mother Day and Father Day, có nghĩa là ngày cha và ngày mẹ. Thì chính người Tây Phương mà họ cũng có cái ngày để nhớ ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Huống chi mình là những người Á Đông, những người mà theo những cái truyền thống hiệu kính cha mẹ từ lâu đời. Và đặc biệt rằng, cho dù người Việt Nam ở hải ngoại hay là ở quê nhà, đến ngày Vu Lan hay là ngày rằm tháng 7, chúng ta luôn luôn nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Nhớ mục đích để làm gì? Nhớ mục đích để mình làm được cái gì đó, hồi hướng cho cha mẹ mình quá khứ, chia phước đến cho cha mẹ mình trong hiện tại. Thì vấn đề này quý vị sẽ đi vào phần 3 bài giảng của sư thì rất là rõ. Thì đó là những gì mà chúng ta nhớ về công ơn sinh thành của cha mẹ chúng ta, để chúng ta hầu mong chúng ta làm một cái điều gì đó để xứng đáng một người con hiếu hạnh. Thì bây giờ đi vào phần 2 của bài giảng, định nghĩa Vu Lan hay là Vu Lan Bồn. Ở đây có ai nói được hai cái từ đó cho sư không? Hay nhiều lúc sư thầy Phật tử sư rất là thương. Quý vị biết sao? Quý vị đi chùa lâu lắm, những cái basis, cái căn bản quý vị không có. Nhiều lúc mình đi ra mình tưởng mình cao lắm, mình đòi thành thánh thành Phật không à, phải không? Những cái cơ bản mình có, ví dụ hôm nay cái chánh điện của chùa, thiền viện chân nguyên xây như thế này, mình hiểu hẳn có cái basement rất là vững chắc á, Thì cái thiền viện chấn nguyên này một ngày nào đó, cơn gió rất là mạnh thổi từ miền Nam Cali lên, đánh sụp đổ thiền viện chấn nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì cái nền tảng của thiền viện chấn nguyên làm không chắc chắn, thưa quý đạo hữu. Còn nếu nền tảng của thiền viện chấn nguyên làm chắc chắn rồi, thì như vậy cho dù phong ba bão táp hay là cơn lốc xoáy mạnh đến đâu đi nữa, thiền viện chân nguyên chỉ mới rung rinh mà thôi. Tương tự như vậy, khi mình học Phật giáo, mình đòi làm thánh làm Phật mà những cái cớ bạn mình không biết thì làm sao mình làm thánh làm Phật được. Cho nên mấy vị, nếu như mấy vị muốn biết, muốn hiểu, muốn đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ vào ngày Vu Lan nói riêng và những ngày khác nói chung, quý vị phải biết định nghĩa cụm từ Vu Lan Bồ. Bây giờ thôi, để quý vị trả lời thì hơi lâu ấy, để Sư Nhật Hành nói cho khỏi tốn thời gian đấy. Thì Vu Lan hay Vu Lan Bồ có nghĩa là phiên âm từ cái tiếng Phạn mà thời Đức Phật còn tại thế gọi là Unlambana. Người Trung Hoa dịch ra là Dài Đạo Huyền. Dài Đạo Huyền có nghĩa là, nghĩa đen của nó là cứu vớt những người đang bị treo ngược cổ. Giống như con người mình như thế này, mình ngồi cái đầu mình như thế này, nhưng người ta thì bị treo ngược như thế này. Cho nên cái nghĩa của Vu Lan là cứu vớt những chúng sanh hay là những ai đang bị treo ngược cổ. Mà nghĩa bóng là cứu vớt những, tất cả những chúng sanh trong thế giới này đang bị lâm vào khổ cảnh, giống như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân và vân vân. Thì đó là cái cụm từ mà định nghĩa Vu Lan Bồ, quý vị nhớ chưa? Cố gắng nhớ nghe. Thực ra hôm nay Sư Giật Hành lên đây rất là xa quý vị. Sư lên đây sướng xin cái gì nữa quý vị cả, Sư chỉ cho quý vị thôi. Những cái mà Sư Giật Hành cho quý vị á, Sư Giật Hành muốn quý vị cất vào cái ngân hàng tâm linh này này, để mình làm cái tứ lương cho mình chứ. Chứ còn bây giờ mà hôm nay Sư Giật Hành lên đây giảng xong rất là xa, giảng xong điện khí quý vị ra khỏi cổng, quý vị trả lại cho Sư Giật Hành hết, thì Sư Giật Hành rất là mệt mỏi, phải không? Mang về lại cái ly nặng quá mà, có phải không mày, mày bạc, mày cố, mày chú. Cho nên cái mà Sư Giật Hành yêu cầu quý vị cố gắng nhớ để mình nắm được nó. Nắm được nó để làm gì? Để làm cái phù khí tâm linh cho chính mình. Thì bây giờ đi vào cái phần 3 của bài giảng là phần chính. Suy niệm về công ơn sinh thành, người con hiểu phải làm những gì để hồi hướng cho cha mẹ mình quá khứ, quá vàng hay là quá đời, và chia sẻ phước đức cho cha mẹ mình trong hiện tại. Thì nhân đây có mấy bài thơ như thế này: năm nay Vu Lan lại về, thế nhưng vắng mẹ ê chề thảm thương. Mẹ ơi con thức canh trường, bởi vì thiếu mẹ tư lương mại hoài, hay là bởi vì nhớ mẹ tư lương mại hoài. Nhìn thấy bàn cài hoa hồng, thế con mất mẹ trong lòng nhói đau. Ngắm vào ngực chẳng thấy đâu, ố hay mẹ mất trắng màu con mang. Hay là hoa hồng trắng màu đau buồn, vì con mất mẹ mất luôn hoa hồng. Hôm nay Vu Lan bàn đóng, thế nhưng vắng mẹ rồng không khác gì. Mẹ ơi mẹ thật tuyệt vời, Vu Lan vắng mẹ con ngồi bơ vơ. Nhìn lên ngực con thần thờ, bởi vì thiếu mẹ con ngơ tâm hồn. Hay là từ sợ con trở về nhà, nhìn quanh nhìn quần mẹ ta đâu rồi. Hôm nay con đã thành thơi, thế mà vắng mẹ con ngồi đâu yên. Qua những cái vần thơ ấy, quý vị thấy chúng ta mang mạc một nỗi buồn khi chúng ta mất cha hoặc mất mẹ. Chúng ta cảm thấy rất là buồn. Thì bây giờ trong cái bối cảnh đó quý vị làm sao? Quý vị khóc nức nở để báo hiếu ân cha mẹ hay sao? Chúng ta nên khóc nức nở để báo hiếu ân cha mẹ, hay là chúng ta nên cười để báo hiếu ân cha mẹ? Có ai nói cho sư việc vậy? Quý vị muốn làm cái gì? Dạ. Thì bây giờ Đức Phật dạy á, nếu như người con muốn báo hiếu ân cha mẹ thì chúng ta phải làm 10 cái thiện nghiệp. Có ai nhớ thiện nghiệp là gì không? Trong tiền phạn mà thời Đức Phật còn sống á, gọi là Bunya Kiriya Vattu, mà trong tiếng Anh gọi là Ten Meritorious Deeds, có nghĩa là 10 phước thiện. Mình tạm dịch ra tiếng Việt như vậy. Thì 10 phước thiện đó là gì? Quý vị nhớ nghe: Bố thí, Tỳ giới, Thiền định, Cung kính, Phục vụ, Chia sẻ phước đức, Hoan hỷ phước đức, Lắng nghe giáo pháp, Giảng dạy giáo pháp, và cải tạo chánh kiến. Quý vị nhớ hết chưa? Cái thứ nhất này bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba thiền định, thứ bốn cúng kính, thứ năm phục vụ, thứ sáu chia sẻ phước đức, thứ bảy hoan hỷ phước đức, thứ tám lắng nghe giáo pháp, thứ chín chia sẻ giảng dạy giáo pháp, và thứ mười cải tạo chánh kiến. Thì thưa thật quý vị, nếu sư Giật Hành giảng cái này mà đi vào chi tiết á, thì chắc sư Giật Hành phải ở lại đây vài tuần mới hết, thưa quý đạo hữu. Nhưng hôm nay sư chỉ nói tóm tắt cho quý vị nghe thôi. Thì bây giờ 10 phước thiện đó sư chỉ nói sơ qua cho quý vị một vài cái thôi. Cái phước thiện thì nhất là bổ thí. Thì bổ thí quý vị biết rồi, cái thiền viện chân nguyên hôm nay có mặt tại đây là nhờ cái gì? Nhờ sự bổ thí của quý vị, nhờ sự cúng dường của quý vị. Còn nếu như quý vị không hào tấm cúng dường bổ thí vào cái chùa này, thì cái chánh điện này hôm nay không có hiện diện ở đây cho sư Giác Hạnh cùng đạo hữu để chia sẻ phước đức. Nhưng quý vị nên nhớ rằng khi làm việc bổ thí, quý vị dùng cái trí tuệ này này. Còn quý vị không dùng cái trí tuệ của mình á, thì cái phước mình nó giảm đi. Không những phước mình giảm đi, mà nhiều lúc mình tăng lên cái ngã màng nữa, mình chấp vào đó nữa. Thì khi quý vị bổ thí cũng dường á, quý vị phải có 3 cái tư tưởng trong sáng, trước hoan hỷ trước khi bổ thí, hoan hỷ trong khi bổ thí, hoan hỷ sau khi bổ thí cúng dường. Và khi bổ thí cúng dường, quý vị đừng dính mắt vào đây. Và đặc biệt quý vị phải hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Thì như vậy quý vị, cái phước quý vị rất là tăng trưởng. Còn nếu quý vị bổ thí mà trước khi bổ thí quý vị vui, nhưng sau khi bổ thí rồi quý vị không vui nữa. Bởi vì quý vị lên chùa nghe nói, ô, nghe ai đồn nói, ô, ông thầy này bây giờ ông tu không tốt nữa. Bắt đầu quý vị bực mình lên. Quý vị nói, mình nói trước đây tôi biết tôi đừng bổ thí cho cái chùa này cho rồi. Thì như vậy á, thì phước mình hẳn không tròn đầy, nó không tăng trưởng đẹp đẽ. Và cái lại á, quý vị đừng dính mắt vào đây. Ví dụ khi quý vị cúng dường mà quý vị dính mắt vào đấy á, ví dụ hôm nay quý vị lên thầy chào hỏi thì ok, nhưng tuần sau lên nhiều lúc thầy đang nghe một cuộc điện thoại, thầy không chào mình kịp đi, bắt đầu mình phật mình lên, mình nói ra trời, khi bữa thầy rất là vui, sao bây giờ thầy buồn quá. Từ chỗ đó mình ân hận về cái chuyện bổ thí của mình. Thì như vậy á, quý vị biết không, cái phước của quý vị không tròn đủ. Cho nên khi bổ thí quý vị phải nhớ, trước khi bổ thí hoan hỷ, trong khi bổ thí hoan hỷ, sau khi bổ thí hoan hỷ, và hiểu biết nhân quả nghiệp báo và không dính mắc vào. Thì như vậy cái cuộc bổ thí của quý vị rất là trọn vẹn. Nhưng thưa thật quý vị, trong cuộc đời con người chúng ta hay muộn cái gì quý vị không? Xả ra không nổi quý vị. Chúng ta luôn luôn nắm chắc vào lại. Ngay cả sứ giặc hành như lúc mang cái áo vàng vàng cho quý vị đấy đấy, chứ sứ cũng tham lam bọn sèn lắm, nhiều lúc sứ xả ráng nổi. Cho nên hằng ngày mình phải lắng nghe giáo pháp, hằng ngày mình phải nghe lời dạy của Đức Phật, thì như vậy á, mình mới chăng mình phát tâm hoan hỷ cũng dường được. Cho nên nhân tiền đó, sứ giặc hành có làm bài thơ như thế này, xin đọc cho quý vị nghe. Càng buông xả càng nhẹ nhõm. Bài thơ này thì nó có sáu khổ, thưa quý đạo hữu. Bản chất chúng sinh vốn ôm đồn, người thì tích lũy kẻ ấp ôm. Siết chặt bàn tay không hờ chút, cuối cùng trái cứng đâu lạng trơn. Buông xả vốn tỉnh nhẹ như tánh, chân lý cha hùng dày thông hành. Càng buông càng nhẹ thật khoan hỷ, thế nhưng trần gian mỹ ai hành. Thì chưa, mở mắt trông nhìn vượng đỏ đấy, không buông chẳng xả lại đáng dây. Ước áo thanh thoát làm sao có, tâm tư nặng trĩu về đâu bay. Tâm tư nặng rồi bay nổi đó quý vị, nó trĩu xuống bay nổi. Lắm lúc trầm tình tấm soi sáng, chỉnh mình vần vượng tờ nón ngàn. Trị nhân hiểu rõ giấy vượng ấy, hãy nhanh nhanh tìm chục tư trang. Hôm nay nhìn đám mây xanh trong, cho ta bài học thật tuyệt rồng. Tự hỏi sao mây bay nhanh thế, vì nó buông xà nên nhẹ bóng. Từ đây ta nhận bài học quỷ, quyết sửa lại mình kịp hữu hy. Bạn ơi cùng nhau tu chuộc nhẹ, nhẹ như mây rồi đâu lùi bí. Hôm nay chúng ta còn lùi bí, chúng ta còn trầm luân đấy, bởi vì tấm chúng ta còn nặng trĩu, thưa quý đạo. Chứ tấm ta nhẹ rồi ta bay về lắm. Bây giờ chiều này về lại va cái view cũng cần đi xe đâu, cũng cần đi mày bay đâu, bay giống Đức Phật vậy. Nhưng bởi vì tấm tư mình còn nặng quá, mình bay nổi, thưa quý đạo hữu. Cho nên khi quý vị bổ thí cúng dường, quý vị phải hiểu vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai là gì? Trì giới. Quý vị nghe quý thầy truyền giới rồi cho quý vị giữ giới một ngày hay năm ngày, quý vị chịu không nổi. Quý vị cảm thấy á, những cái giới mình giữ sao mà nó khó khăn quá, quý vị giữ không nổi. Rồi bởi vì cái bản tính chúng sinh là nó vốn là buông lung mà, bây giờ đưa vào khuôn khổ mình cảm thấy rất là khó, cho nên mình không giữ giới trong sạch. Tuy nhiên hôm nay mình là những người con hiểu, đúng mùa Vu Lan, mình cố gắng giữ giới cho trọn vẹn. Để làm gì? Để có một chút phước đức để chia sẻ, hồi hướng cho cha mẹ mình trong quá khứ, chia sẻ cho cha mẹ mình trong hiện tại, và làm tứ lương cho chính mình trong cuộc sống bây giờ. Thì nếu mình làm như vậy thì cái phước đức đó nó càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên chúng ta mới có một chút phước đức để chúng ta chia sẻ cho cái người thân của chúng ta. Thì nhân đây sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chứng minh được rằng chính nhờ cái phước đức mình làm ra mới giúp được cái người thân mình khi họ thành ngạ quỷ súc sanh, mới siêu thoát vào những cái cảnh giới an vui hơn. Thì vào thời Đức Phật còn tại thế, có ông vua gọi là Bá Tư Nặc, mình phiên âm gọi là Bá Tư Nặc. Còn bà hoàng hậu là Man Lì Ca. Thì hai vợ chồng ông này, bà vợ thì theo Đức Phật rất là tuyệt vời, nhưng ông vua thì không theo Đức Phật, quỳ đạo hữu. Ông vua theo thầy Bà La Môn Giáo. Thì một đêm đó ông nằm mộng, ông nằm mộng ông nghe bổn cái chữ như thế này: Yo sa na so. Ông hiểu nghĩa lý của nó như thế nào cả. Thì bắt đầu ông ta mới đi đến gặp những vị thầy của mình, người Bà La Môn á, người Ấn Độ giáo đó, trong tiếng Anh gọi là Hinduism đó, mà người thầy mình gọi là Samana. Thì như vậy quý vị biết không, thì khi mà ông đi tới gặp mấy người đó thì tường trình lại cái giấc mơ mà của mình nằm thầy đêm hôm qua. Thì người thầy Bà La Môn này mới khuyến rằng, công dân ông này cũng liều thật quý vị, không hiểu mà là liều. Sư Giật Hành thì không làm như thế được. Sư Giật Hành cái gì mà không nắm chắc là không nói với quý vị được đâu. Tớ lấy mơ là nhất khoát không nói rồi, phải chắc chắn. Thì quý vị biết như vậy thì ông hỏi người thầy Bà La Môn của ông, thì người thầy Bà La Môn của ông mình nói như thế này: ô cái giấc mộng đó rất là kinh hoàng. Nếu nhà vua mà không nghe thầy thì nhà vua sẽ mất đi cái ngai vàng hay là cái ghế của đế vương đi. Thì ông này người đời mà quý ám chỉ, quý đạo hữu, mình làm cái chức giám đốc thôi, khi mình ngã xuống là mình đã mệt mỏi rồi, huống chi là chức vua mà. Thấy chưa? Cho nên cái tú cũng hay là hay cái mình xuống mình lên với mình bình thản với đạo hữu, rất là hay. Thì khi đó thì ông vua này nói á, ông vua nói thôi thầy cứ dạy cho con đi. Thì ông thầy này nói bây giờ ông muốn thoát ra khỏi cái chuyện đó, ông về ông bắt 100 người đồng nam, 100 đứa trẻ em trai, 100 đứa đồng nữ trẻ em gái, 100 con thú đực và 100 con thú cái. Quý vị biết rồi, đạo Bà La Môn giáo là họ thờ thần lửa. Thì về bắt 400 con chúng sinh đó, bắt đầu mình về đào cái hầm lên thật lớn, mình đốt lửa lên thật cao, rồi bắt đầu cắt cổ 400 con đó và đốt và lấy cái huyết đó đổ xuống cái hầm đó, thì may chăng ông giữ được cái đế, cái ngai vàng của ông. Quý vị thấy ghê không? Cho nên Đức Phật dạy trong Hạnh Phúc Kinh rất hay quý vị nè: không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trí hiền, đành lệ người đáng lệ là phúc lành cao thượng. Thì khi đó đến cái giờ chuẩn bị giết 400 chúng sinh đó, bắt đầu mời cái bà hoàng hậu này nghe tại sao mà trong kinh thành mình tự nhiên nào gầm lên ghê quá. Bà mới hỏi ông vua, nói hoàng thượng tại sao trong kinh thành mình cái ngày hôm nay nó rất là kinh ngạc như vậy. Thì ông vua này mới tường trình lại cho bà nghe. Thì bà mới trách ông, nói tại sao nhà vua ở gần một bậc giác ngộ đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không đến hỏi ngài mà lại đến hỏi những vị thầy không có trí tuệ. Cuối cùng thì bà vợ này mới là nói thôi bây giờ hoàng thượng đi với em đi, bắt đầu tới gặp Đức Vua, tới gặp Đức Thế Tôn hay là Đức Phật. Thì cùng tường trình lại câu chuyện như vậy. Thì Đức Phật một người quý vị biết rồi mà, gọi là ngài có 10 cái Bá La Mật, thì trong đó có trí tuệ Bá La Mật rất là siêu vời. Thì ngài nghe tường trình như vậy, ngài nghe bốn chữ vô sa na sô đó, thì ngài mới giải thích cho ông vua nghe là bởi vì kiếp trước thân bằng quyến thuộc của ông đã làm nhiều cái điều ác tội lỗi lắm, cho nên hôm nay nó đang tái sinh làm những con ngạ quỷ sống vất vưởng đây đó. Và nó biết ông bây giờ ông đang trị vì một đất nước, ông đang ngồi trên cái đế vương, cho nên nó muốn kêu cứu ông để ông làm cũng trai tăng cũng dường để hồi hưởng cái phước đó cho họ, để họ siêu thoát. Thì sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy thì ông này bắt đầu mới thả 400 chúng sanh đó ra, bắt đầu mới về tổ chức một cái lễ trai tăng cũng dường trai tăng. Thì sau khi cúng dường trai tăng đó, bắt đầu mới hồi hưởng cái phước đó cho tất cả những cái người thân quyến mà tái sinh làm ngạ quỷ đó. Thì những người thân quyền đó đáng chờ cái phước đó, cho nên khi mình làm cũng dường trái tăng đó, họ đáng đợi ngoài hè mình á, nhưng mình không biết đâu, bởi vì mắt mình mắt phàm mình không thấy. Thì khi hồi hưởng như vậy, nếu như những chúng sanh đó mà hoan hỷ phước mình và họ nói xá thủ lành thay, xá thủ đó là cái tiếng của Đức Phật thời xưa, tiếng Anh dịch ra là well done, well done, well done, còn tiếng Việt là lành thay, lành thay, lành thay. Thì sau khi nhận như vậy rồi là siêu thoát ngay tức khắc quý vị. Đó thì nhờ Đức Phật cho nên ông vua này mới thoát ra những cái cạm bẫy khổ đau trong hiện tại. Và câu chuyện đó chứng minh được rằng quý vị trong ngày Vu Lan này quý vị phải làm như vậy. Thì khi đó quý vị hồi hưởng cái phước đức đó, thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ mình nhận được cái phước đức ấy, thì khi đó cha mẹ mình siêu thoát. Cho nên trong cái phương pháp mà mỗi lần sư giảng dạy ai cũng dường cái gì cho mình á, là mình đọc những bài kinh chúc lành trước, sau đó mình về cái người thị chủ đó đọc theo sư, gọi là do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quả vãng, sau khi họ nhận phần phước bảo này rồi sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiện thêm. Hay là do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ của chúng con đang còn hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Hay là do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của chúng con sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Đó thì trong 10 cái phước thiền đó, quý vị thấy không, là sư đã phân tích và chứng minh cho quý vị 2 cái phước thiền rồi. Thì và chỉnh những cái phước thiền đó, nó giúp mình để mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mình. Bây giờ sư đi vào cái phước thiền thứ 3 trong 10 cái phước thiền đó. Thì phước thiền thứ 3 là phước thiền hành thiền thứ quỷ đạo. Thì sáng hôm nay khi sư đến đây, mình có đi cái tam bộ nhất bãi đó, rồi mình đi niệm Phật, đi quanh, đi gọi là kinh hành đó, thì đó là cùng một cái phương pháp hành thiền. Nhưng thiền này chỉ gọi là thiền định, không phải là thiền quán. Thiền định với mục đích là khi mình lại, mình tập trung vào cái lại của mình, để tâm mình nó trù trên cái lại của mình, tâm mình không còn đi lang thang nữa. Còn thiền quán thì lại khác. Khi nào có cơ hội sư sẽ, nếu như thầy trụ trì hoan hỷ, quý vị hoan hỷ, sư Giật Hạnh có cơ hội về đây, sư Giật Hạnh sẵn sàng chia sẻ cho quý vị. Thì quý vị biết không, có nhiều người khi mà họ ra dạy thiền á, họ chưa hiểu được, nhiều lúc cái hành của họ còn yếu quá, cho nên họ thông tin những cái thông tin nhiều lúc làm Phật tử hoang mang. Họ sợ thiền rồi nhiều lúc tẩu hỏa nhập ma chẳng hạn, có phải không? Nhưng quý vị biết không, trong cuộc đời nếu như quý vị không có vài phút tĩnh lặng, quý vị không control được cái tâm quý vị đâu, không làm chủ được cái tâm quý vị đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó giống như con vườn vậy, giống con khỉ vậy. Thì tại sao sư Giật Hành biết cái điều đó? Sư cũng may mắn lắm thưa quý đạo hữu, thì 4 năm học tại trường Đại học Quốc tế ở Miền Điện á, thì sau khi sống ở đó thì sư Giật Hành tiếp tục bay qua Sri Lanka là Tích Lan, học cái chương trình bên đó thêm 6 năm mấy, gần 7 năm nữa. Thì khi qua học đó thì sư nhịn một chục thời gian sẽ quay lại Miền Điện. Và vào trong rừng sâu có một cái trường thiền gọi là Pandita Rama Meditation Center, có nghĩa là thiền viện Pandita. Thì như thế này quý vị biết không, sau thời gian tu tập đó 6 tháng, một ngày 13 tiếng đồng hồ quý vị nè, một giờ đi giờ ngồi, giờ đi giờ ngồi, và đặc biệt trong 11 ngày đó, 6 tháng đó không được nói một từ nào cả, chỉ im lặng thôi. 6 tháng trường như vậy quý vị. Thì những ngày đầu khi mà sư Giật Hành vô tu thiền á, quý vị biết không, cái tâm mình nó ghê lắm. Nó nhảy về Đức này, nó nhảy qua Úc này, nó nhảy về Việt Nam, nó nhớ bà, nó nhớ bè, nhớ lung tung. Nói chung gì, những gì trong quá khứ á, mình đã kính qua, thì khi mà mình vô ngồi thiền nó lại càng trồi lên. Cho nên sư cỏ làm khi đó mấy cái ngày đầu sư mệt lắm, bởi vì nhìn cái tâm mình nó nhảy mệt quá. Quý vị biết không, Đức Phật dạy trong Vi Diệu Pháp á, một bụng một tay thôi là cái tâm mình nó sinh diệt hàng tỷ tỷ lần. Thì làm sao quý vị làm chủ nó được, khó lắm. Cho nên sư có làm bài thơ như thế này: khó hiểu được tâm người, tâm ta như vườn truyền cành, phục đây dây đỏ lên nhành xuống thân. Tâm người vốn tịnh không chân, chính vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không dùa chẳng mài, tâm ta mài cử như ngài khỉ vua. Nó hay mùa mảy bùa xua, lúc cười lúc khóc như mưa tháng 10. Chúng ta thường thấy đười ươi, khi thì nhảy nhót, lúc lười ngửa thân. Lắm lúc nhỏ nhảy lần chần, nhiều lúc nó phóng lên tầng mây cao. Tấm người bạn tình xôn xao, nay đây mai đỏ chỗ nào cùng thăm. Làng trên xóm dưới đều chăm, thăm quê thăm nước thăm năm châu cùng. Nội đến tâm thật không cùng, chính vì lẽ ấy phải dùng quảng thân. Ngày ngày ta cổ niệm thân, như vậy ta đọa trọi tâm trên mình. Nội chúng tinh tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niệm mình cột tâm. Từ đấy tâm buộc trên thân, như thể đã thẳng thằng thần lang thang. Quý vị thấy chứ, cái tấm mình nó chạy đấy chạy đọ quý vị biết đó. Nhiều lúc quý vị đang ngồi trước mặt sứ giặc hành về đó, nhưng bây giờ tấm mình đang để bên Santana rồi, phải không? Có nhiều người đang lo lắng làm sao về để chờ con đi picnic chẳng hạn, hay là đi camping chẳng hạn. Cho nên cái tấm mình á, khi mình tu thiền quý vị nè, mình control được nó. Giống như khi sáng mình đi kinh hành chẳng hạn, thì trong giây phục đi kinh hành đó, tấm mình tập trung trên đi kinh hành, cho nên tâm mình nó không đi lang thang nữa. Thì như vậy quý vị đồng nghĩa với quý vị không tạo những cái phiền não. Mà không tạo những cái phiền não đồng nghĩa quý vị không hao cái calorie. Như vậy có người quý vị rất là sung sức, rất là mạnh khỏe, rất là cường tráng. Cho nên khi quý vị hành thiền tốt rồi á, xin lỗi quý chị phụ nữ, quý vị không cần cosmetic đâu. Nó sáng từ trong này sáng ra thứ quỷ đầu, nó chọi từ trong này chọi ra. Cho nên quý vị nhìn lên Đức Phật Thích Ca Nhược Giá, ngài rất là láng, láng đến nỗi trong kính tà bùi không dính vào được nhược giá của ngài. Bởi vì sao? Bởi vì tâm ngài thanh tịnh quá, cho nên nhược giá ngài rất là bồng nhọn. Thì khi quý vị tu thiền, thì Đức Phật nói cho dù quý vị bổ thị bao nhiêu nữa, hành giới bao nhiêu nữa, không bằng quý vị tu thiền trong một vài giây phút đâu. Bởi vì tu thiền là sao? Mình hướng vào nội tâm của mình, mình thanh lọc nội tâm của mình. Và chỉnh nội tâm mình thanh lọc, mình đem cái bình an cho chính mình và đem bình an cho xã hội. Thì như vậy mình tạo ra cái sự bình an, thì chỉnh sự bình an đó nó cho mình một cái phước đức vô cùng lớn lao. Và chỉnh cái phước đó nó dồi dào hơn cúng dường bổ thị. Tuy nhiên không phải vậy mà chúng ta không bổ thị cúng dường. Bởi vì nếu như chúng ta muốn kiếp sau giàu có, thì bây giờ chúng ta phải bổ thị cúng dường thôi. Còn nếu như chủ quý vị muốn kiếp sau giải thoát, thì quý vị tu thiền cho giải thoát luôn. Còn nếu như quý vị không tu giải thoát rồi, quý vị còn trầm luân sanh tử trong tam giới này, mà nếu quý vị không có cái quả của bổ thị, quý vị không bao giờ giàu được. Đó thì ba cái điều mà sứ giác hạnh chia sẻ cho quý vị trong 10 điều. Thì bây giờ hôm nay sư chỉ chia sẻ ba cái điều đó để quý vị lấy cái phước đức của mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình trong quá khứ đã quá vạn. Còn bây giờ bảy cái phước đức khác, việc thiền khác, sư giác hạnh xin để lại khi nào có cơ hội quay lại quý vị ấy. Sư nghĩ cũng vô thường chưa đến với sư chưa nhắm mắt sớm đâu. Cho dù mình đã chuẩn bị cho cái chết 6 năm rồi quý vị nè, nhưng hằng chưa đến với sư sớm đâu. Cho nên nếu có cơ hội quý vị yêu cầu hay là thỉnh với thầy á, thì sư giặc hành sẵn sàng về chia sẻ với quý vị. Nhưng khi lần sau nếu sư giặc hành về đây, quý vị cố gắng mời hội chúng đóng á, mỗi lần sư giặc hành soạn bài rất là nhiều công, mà ít thì nó hơi uổng đi. Thấy chưa? Thì như vậy đó là ba cái phước đức mà mình làm để mình chia sẻ cho ông bà cha mẹ thân quyến mình được quả vàng. Mới ba cái thế, nghe con bài cái nè, sư giặc hành đáng mắc nợ quý vị, để khi nào trả nợ ấy. Rồi bây giờ muốn làm những gì cho cha mẹ mình trong hiện tại, thì có năm điều thưa quý đạo hữu. Năm điều đó là gì? Trong cái kinh Thi Ca La Việt á, Đức Phật dạy rất là nhiều. Đức Phật tuyệt vời lắm quý vị. Đức Phật dạy làm sao mình làm thầy của người ta, làm sao mình làm trò xứng đáng cho ông thầy kia, làm sao ông chủ đối đại với công nhân, làm sao công nhân đối đại với ông chủ, làm sao bạn đối với tình bạn, làm sao vợ đối với chồng, làm sao chồng đối với vợ, làm sao cha mẹ đối với con, làm sao con cái đối với cha mẹ. Ngài tuyệt vời lắm. Cho nên khi quý vị càng học Đức Phật, quý vị càng say đắm, càng mê, càng cung kính Đức Phật quý vị nè. Thì khi mà quý vị đã có cái tấm hồn bằng phớm lý như vậy á, nó chắc chắn như vậy, không có ai lật đổ cái đạo của quý vị nổi đâu. Ngay cả sứ giặc hành đấy, bây giờ quý vị vào sứ giặc hành, bây giờ sứ quá sứ mì rồi. Con sẽ mua cho sứ một cái căn nhà trên đồi rất là đẹp. Con bỏ trong bán ạch cao của sứ 200.000 đô nữa. Con đổi đánh đổi chiếc y vàng của sứ có đổi không? Sứ sẽ nói mua Phật sứ không đổi được đâu. Tại sao mình có được cái tấm trạng như vậy? Bởi vì mình thấy lời Đức Phật dạy quá đúng. Khi mình hành nó tuyệt vời lắm quý vị nè. Nó làm cho chúng ta thoát khổ rất là nhiều. Nó làm cho cái cây cội trong này, cho dù nó khi kia mùa hè nó nặng đỏng, nhưng khi quý vị tới tu, quý vị rải một luồng tâm từ ra cho nó, thì tự nhiên cây cội nó mát lấy luôn quý vị. Cho nên giáo pháp Đức Phật tuyệt vời lắm. Không có gì sánh bằng được giáo pháp Đức Phật. Quý vị thấy có ai chết mà họ nắm cái bàn tay đó quý vị? Có không? Quý vị đi đạm nhiều thấy ai chết nắm bàn tay không vậy? Nắm bàn tay hay mở như thế này? Hay? Chắc chắn là mở rồi. Vậy vì sao những đường gân mình nó bị chết hết rồi quý vị nè? Thì đương nhiên cái tay mình nó mở như thế này. Thì nó đồng nghĩa khi mình chết rồi mình nắm cái gì điên được cả. Thì tại sao hôm nay mình tu một chút, tu cho mình bình an, cho thế giới an bình. Kiếp này sướng kiếp kia sung, bộ thị tào phước ung dung hai đời. Hỷ hoang thiền nghiệp giáo bồi, thiền thủ nhàn cảnh thành thơi sanh vào. Cố gắng tu quý vị. Hồi cái bài kết luận của bài pháp của sư có một bài mà sư nhắc quý vị tu 4 câu thôi. Thì những bài thơ hồi nãy sư đọc đến cho quý vị đến bây giờ là toàn thơ của sư Giặc Hành đó. Chính mình làm và mình tự nhớ luôn quý vị. Thì sư cũng khoe quý vị thơ của sư bây giờ khoảng trên 5.000 bài. Mùa Vu Lan này sư làm được 30 bài. Nhưng làm chơi thôi nghe. Nếu làm thiệt thì trong một tháng đó thì khoảng 200 bài. Thì cái đó nhờ cái gì quý vị biết không? Nhờ cái sức tu của mình thôi. Sư bao giờ học làm thơ, tự nhiên tu nó toát ra quý vị. Quý vị để ý giống như cái mặt trời á, khi mà mây điện rồi nó che đi, nó không chịu ánh sáng xuống trần gian. Khi mây bay lơ lửng rồi, mặt trời chịu xuống trần gian cho chúng ta có một cái ánh nắng. Tương tự như vậy, khi cái trí mình á, mình chưa tu thì cái vô minh nó bám vào. Nhưng khi mình tu đi rồi, nó đẩy cái màn vô minh nó ra. Thì từ chỗ đó quý vị trở thành những con người hạnh phúc chẳng có gì cả. Sứ Giặc Hành tài bá hơn quý vị, như lúc quý vị tài bá hơn sứ nữa. Quý vị vào nước Mỹ trước sứ là quý vị tài bá hơn sứ rồi. Thấy chưa? Còn nói về cái trí tuệ chứa hẳn, họ nói không biết gì trong trời ổi cả. Nhiều lúc trời ổi như vậy đó quý vị thấy ngoài rất là đẹp, nhưng bên trong nhiều lúc có con dòi bên trong. Mà nhiều lúc có nhiều trời ổi rất là sần sùi, nhưng bên trong lại màu thơm rất là tuyệt vời. Cho nên quý vị cố gắng lên quý vị nghe. Hôm nay sứ Giặc Hành lên đây với mục đích là sách tận quý vị cùng nhau để mình tu, để mình hưởng cái bình an cho chính mình. Và chính cái bình an của mình trang trải cho người khác. Thì bây giờ trở lại cha mẹ trong hiện tại mình báo hiếu bằng cách nào? Thì cha mẹ trong hiện tại á, Đức Phật có dạy 5 cái, 5 điều mình để báo hiếu cha mẹ trong hiện tại. Cái điều thứ nhất á, là nuôi nấng và cấp dưỡng cho cha mẹ. Trong tiếng Anh gọi là I will support them. Điều thứ hai á, là thực hiện những bổn phận của cha mẹ mình. Điều thứ ba là giữ gìn truyền thống của cha mẹ mình. Điều thứ bốn là xứng đáng đối với những tài sản cha mẹ mình để lại cho mình. Và điều thứ năm, sau khi cha mẹ mình nhắm mắt lìa đời, mình phải thay mặt cha mẹ mình bổ thí cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ mình. Thì trong này 5 điều thì có 4 điều thuộc cho cha mẹ còn sống và 1 điều thuộc cho cha mẹ quả vàng. Cho nên quý vị cố gắng làm sao thực hiện khi cha mẹ mình còn sống. Mình đừng có vì tấm lòng ích kỷ, rốt cùng là vì cái tối của mình thôi quý vị. Một lần sư qua đấy sư hỏi: anh ơi, rồi mẹ anh ở đâu rồi? Anh Vàng trả lời dễ thương lắm: sư Giặc Hành, mẹ con đi vào nursing home rồi. Quý vị biết không, sư giật hành, bởi vì sư từng sống nước Á Đông mà. Sư nghe như vậy sư đau ruột lắm quý vị. Thì tội lắm, bởi vì cha mẹ mình sống với mình còn lâu đâu. Nhiều lúc họ sống còn hôn với mình 10 năm nữa thôi, mà mình đưa cha mẹ mình vào sinh hôn, nursing home. Bởi vì sao? Nhiều lúc ở nhà cái đứa con rể khó chịu quá, nhiều lúc thì cô dâu khó chịu quá. Cuối cùng hai người muốn sống cho hạnh phúc, cho tự do, và đưa cha mẹ mình vào nursing home. Quý vị biết không, cái người đời á, trừ trường hợp tu như những quý thầy mà tu cao á, thì cái ái luyện nó nhẹ quý vị nè. Chứ còn những người mà tu chưa cao, cái ái luyện vẫn còn nặng. Đồng nghĩa là họ thương con, thương cha, thương mẹ. Mà khi mình đẩy họ ra như vậy tội lắm. Cho nên nếu như quý vị nghe cái bài pháp hôm nay của sư Giác Hạnh, quý vị cố gắng về làm sao đó bỏ cái tôi mình đi. Việt Nam có câu ca dao rất là hay: hẹp lòng chứ không phải hẹp nhà. Phải không? Ví dụ hôm nay sư đến chùa này thôi, nếu như thầy trụ trì mà thầy hẹp bụng, thầy nói sư Giác Hạnh chùa tướng có phòng để chữa sư đó. Nhưng thầy với cái tấm rộng mở thì nội sư Giật Hành ơi, ngay cả thầy cũng có phòng, thì nội sư Giật Hành ơi, sư lên đây là tôi mừng quá rồi. Sư hồi tội sư ngủ trong phòng với tôi được. Có thể là tôi ngủ dưới đất, sư nằm trên giường. Nhưng sư Giật Hành bao giờ để cho thầy trụ trì nằm dưới đất mà sư Giật Hành nằm trên giường. Thì những người mà có cái tấm rộng mở là như vậy quý vị. Thì khi quý vị rộng mở rồi á, quý vị đi đâu cũng thấy bàn, thấy bè, thấy thân quyển, thấy ai cũng là huyệt thống của mình hết. Còn khi mình không rộng mở, mình nhìn ai mình cũng hãy hừng ít cả. Ngay cả cha mẹ mình muốn cho đi cho khỏi mà. Nhân đây sẽ nhớ một cái câu chuyện. Có một cái cô đó người Philippines. Thì trong này Đức Phật dạy cái điều nắm á, sau khi cha mẹ mình chết mà để tài sản lại, thì thay mặt cha mẹ mình đi cúng dường bổ thí để cha mẹ mình có cái phước đó. Nhưng cô này không làm như vậy. Khi mà mẹ chuẩn bị tắt hơi á, cô thuê luật sư để làm sao mà chuyển 100.000 đô đó qua account của cô. Quý vị thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì mình quá tham đắm trong đó. Cho nên á, mình không làm đúng cái lời cha mẹ mình làm rồi, cha mẹ mình hướng dẫn hết, Đức Phật hướng dẫn rồi, mình làm ngược lại đi, thì cuộc đời mình sao hạnh phúc được quý vị? Không hạnh phúc được. Nhiều lúc quý vị nằm trên một đống đô la, nhưng tâm quý vị nóng như lửa vậy. Có nhiều lúc cái lửa trong tâm quý vị hằng muốn đốt cái đống đô la dưới lưng quý vị luôn. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nằm mà tháo thức, bởi vì mình làm rón quá, làm sai quá, cho nên mình ngủ không yên. Ngủ không yên thì đương nhiên hằng đốt quý vị. Khi hằng đốt quý vị tế bào quý vị sinh và chết rất là nhanh. Thì từ cho đoạn làm quý vị già nua đi thôi, làm quý vị chóng tàn thôi. Đó, cho nên á, mình nghe lời Đức Phật dạy, mình cố gắng làm sao đó để mà đối đáp với cha mẹ mình trong hiện tại. Giống như sư Giác Hạnh vừa chia sẻ, thì nhân đây sư có làm bài thơ là Vu Lan Ngày Hiệu Hành. Bài thơ này sư làm thơ ngụ ngôn. Bài thơ này có bảy khổ cả hết. Thì sư xin đọc cho quý vị. Bài thơ này mục đích nhắc những cái lớp trẻ cố gắng nhớ lại mẹ mình khi mẹ mình còn sống, cha mình khi cha mình còn sống. Bài thơ như thế này: Vu Lan đến bạn ơi, dù ở muôn trùng khơi, đừng quên người mẹ quỷ, hãy gửi chút tình đời. Vu Lan ngày hiệu hành, người con ngoan trong thánh, luôn nghĩ về ấn mẹ, dâng chút hương đức hành. Vu Lan bảo ấn mẹ, dù ở không cành hè, đừng quên ngày hiệu ấy, nhớ gọi cuộc phôn nghe. Vu Lan ngày sống lại, tình mầu từ xấu dài, múa món quà dấn mẹ, hiệu hành quả tuyệt thay. Vu Lan vụn thiên liêng, nghìn xá xá mẹ hiền, hãy nhớ ấn nghĩa ấy, khắc kỳ tâm sâu miền. Vu Lan hiệu sao nhị, chỉ xin bàn hằng ghi, ấn nghĩa người từ đó, hãy nhớ và thực thi. Như thể bảo hiểu rồi, tâm hồn nhẹ thành thới, ấn người tráo tròn vẹn, xứng dân mẹ hiền đời. Và thưa quý vị, thì mình cố gắng làm sao đó, bây giờ trong phục hiện tại, chưa muộn đó quý vị. Quý vị làm sao đó để thể hiện cái tấm hiểu hành của mình, tấm hồn cao quý của mình đối với cha mẹ mình. Thì như vậy mình không còn mắc nợ cha mẹ mình nữa. Quý vị đừng nên khóc những trong những ngày này, mà quý vị sống tươi vui và làm những điều gì mà Đức Phật dạy, thì tự nhiên con người của quý vị nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Thì bây giờ bài giảng của sư chắc cũng một tiếng đồng hồ rồi, gần một tiếng đồng hồ. Thì sư xin đi vào cái phần kết luận của bài pháp, bởi quý vị sáng nay thấy quý vị tu nhiều quá rồi, sư không muốn quý vị mệt mỏi thêm vì sư. Thì bây giờ sư đã chia sẻ cho quý vị á, làm sao để báo đáp công ơn cha mẹ mình trong quá khứ, làm sao để vừa lòng cha mẹ mình trong hiện tại. Và không những sư đã hướng dẫn quý vị á, không những chia làm những cái hiểu hành đó, phước đức đó thay vì cái hiểu hành của mình trong cái ngày Vu Lan mà thôi, mà quý vị nên thực hiện 365 ngày, ngày nào cũng Vu Lan cả, khi đó mình mới xứng danh người Phật tử quý vị nè. Thưa quý vị, Đức Phật tồi lắm. Khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài không muốn mình cả gì cho Ngài cả, mà Ngài gặp ái có duyên, kể là Ngài đồ liền, đồ cho mình siêu thoát, và chính mình có cái sự giác ngộ rồi mình đồ cho người khác. Thì đó là cái hiểu mà tròn vẹn nhất để mình dâng lên cho cha mẹ mình. Bây giờ hôm nay mình lên chùa, mình nghe cái bài pháp này, mình về mình thấy cha mẹ mình đang còn trầm luân trong sanh tử, cha mình mẹ mình còn tà kiến, cha mẹ mình không thoát ra khỏi được chánh kiến. Thì như vậy quý vị cố gắng chia sẻ những cái phước đó, chia sẻ những lời dạy đó, hầu mong cải hóa lại cha mẹ mình, thì cái phước đức của quý vị rất là lớn. Và đó là xứng đáp báo ân cho cha mẹ quá khứ cũng như cha mẹ hiện tiền. Và Đức Phật nhìn trên tòa hoa sen xuống, Ngài luôn luôn mỉm cười với chúng ta quý vị. Thì để kết thúc thời pháp, sư Giật Hành xin đọc hai vần thơ ngắn thôi. Những ai còn mẹ trên đời, chuyên tâm làm hiểu khi người còn đáng. Đến khi mẹ đã quá ngán, hiểu bao nhiêu nửa mẹ sang xử rồi. Hay là những ai còn cha trên đời, chuyên tâm làm hiểu khi người còn đáng. Đến khi cha đã quá ngán, hiểu bao nhiêu nửa cha sang xử rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì sáng hôm nay chia sẻ thời pháp, thì do nhờ cái phước trí này, sư Giật Hành xin hồi hướng đến tất cả ông bà cha mẹ của chúng ta đã quá vãng, và tất cả chư hương linh đang thờ tại thiền viện Chân Nguyên. Thì sau khi họ nhận phần phước báo này rồi, họ sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiện thêm. Và sư cũng xin chia đều cái phần phước trí này đến tất cả chúng ta đang hiện diện trong hôm nay, và tất cả thân bằng quyến thuộc cha mẹ của chúng ta đang còn sống. Sau khi nhận cái phước báo này rồi thì cuộc sống họ càng thảnh thơi hơn, an nhàn hơn và hạnh phúc hơn. Và sư cũng xin chia phần điều phần phước báo này, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của chúng ta sớm đạt thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Và một lần nữa sư xin thành tâm cảm ơn, hay là thành tâm tri ân Thượng Tọa Viện Chủ cũng như đạo hữu đã trợ duyên cho sư Giật Hành có một buổi pháp hôm nay và hoàn thành buổi pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, thank you. Thay mặt cho đạo tràng, chúng con cũng kính kính lễ thầy. Và xin thầy nhận sự kính lễ của chúng con. Dạ, xin cảm ơn quý vị và bạc đã sống chứ thưa bạc. Dạ, à, cuối cùng thì con cũng chúc sư cho người về được bình an và phước trí trang nghiêm chúng sinh bồi tâm kiên cố thật sự trong yên lành. Và chúng con cũng ước mong rằng sư còn thiếu chúng con phải gì nữa. Thành ra chúng con sẽ có thì chúng con sẽ hành thành tòa điện chủ sẽ chuyển lời thỉnh sư xuống để mà cho chúng con hoàn thành pháp nhũ kế tiếp và liên tục về sai này. Dạ, mô Phật cảm ơn. Dạ. Và cuối cùng là trong một vu lan kính chúc của quý Phật tử và các vị chúng bạn đại diện chư nguyên có một sức khỏe dồi dào an lạc và trong một vu lan này thì chúc cho tất cả quý vị dạ cảm ơn bạc cho sư mỹ phục nghe. Dạ thưa quý đạo hữu trong thiền viện chân nguyên, thì trước khi mà thường tòa viện chủ á có mời sư giật hành về ngày hôm nay thì để giảng cho quý vị thì sư giật hành có xin thường tòa viện chủ, thường tòa có thể cho con biểu một số địa cho quý vị đạo hữu trong ngày mà con giảng không, thì thường tòa nói rất là hoan hỷ. Và hôm nay trước lúc lên giảng thì sư đã có xin phép với thường tòa viện chủ. Thì thưa quý đạo hữu, sư giật hành qua đây hơn 2 năm, nhưng sư từ làm địa ra khoảng 8,000 cái địa rồi quý vị nè. Thì hôm nay lên đây thì sư có đem 6-7 cái topic của sư, thì quý vị xin quý vị tới đây nhận một cách hoan hỷ. Thì sư cũng xin chia cái phần phước trị mà sư làm được đây hồi hướng cho những người mà cung cấp sư những cái đĩa, những cái label, rồi những cái mực để sư làm cái đĩa này. Và hy vọng rằng khi quý vị nhận những cái món quà này về, quý vị có thể bỏ trong nhà hoặc trong xe quý vị nghe để quý vị hiểu thêm những cái bài pháp mà sư chia sẻ từ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đừng này về tâm ta cả nữ tử và chúng sanh đều trọn thành phần